bảo vệ cái kia chút xuất hiện ở tính mạng của mình bên trong trọng yếu hoặc là không trọng yếu. Thậm chí là một ít kẻ không quen biết. Hắn ở địa cầu, sinh sống 14 năm. Hắn cảm thấy nơi đó là cố hương của chính mình, sinh dưỡng cố hương của chính mình a. Nhưng mà, bừng tỉnh nhìn lại thời gian, trong lúc bất tri bất giác, hắn mới phát hiện chính mình ở trên cái tinh cầu này cũng đã sinh sống hơn 1 năm, biết nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người sống sờ sờ. Có bằng hữu, có sơ giao, có duyên gặp mặt một lần, cũng có kẻ địch, có thân già, cũng có căm ghét người. Hắn tựa hồ cũng bắt đầu lặng lẽ dung nhập vào thế giới này. Ninh Tĩnh, Đông Tuyết khi chết, tâm tình của hắn hạ bi thương. Thái bà tổ tôn lâm nạn, trong lòng hắn cũng bi ai. Thứ tình cảm này, thật sự, cùng ở trên địa cầu thời gian, khác nhau ở chỗ nào? Vùng thế giới này, này một phương thủy thổ, ở trong 1 năm trước, cũng nuôi hắn a. Nhìn trước mắt tòa này vạn người mả mới, quay đầu lại đến xem Long Thành Quan. Ngày xưa nơi này có mấy trăm ngàn người, không tính phồn hoa, nhưng cũng sinh cơ bừng bừng. Mà bây giờ, ngoại trừ không đủ vạn đại nguyệt tàn quân ở ngoài, lại không có người ở. Ruộng tốt thành phế tích, trăm dặm không có người ở. Từ có đến không quá trình này, mới bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi. Như vậy lực sát thương, liền là trên địa cầu đạn hạt nhân, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mấy trăm ngàn mạng người a. Lý Mục trong giây lát cũng cảm giác được trong lòng nặng trình trịch. Hắn nhìn lại chính mình to nhỏ chiến đấu, cái nào một lần không phải tử thương vô số. Ngày đó cùng Ứng Sơn Tuyết ưng cuộc chiến, mấy vạn cấm quân cũng là nháy mắt chết hết. Mặc dù là đối địch lập trường, nhưng vì là quân người làm tướng chi sai, binh lính bình thường tội gì? Mà quan trọng nhất là bách tính bình thường tội gì a? Trương Dưỡng Hạo đồng quan hoài cổ bên trong viết: hưng thịnh, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Nếu như không là bên cạnh mình bằng hữu, người thân chết đi, Lý Mục khả năng vẫn sẽ không có như vậy thiết thân lĩnh hội. Chính mình tập võ đã gần như vô địch, tại sao còn là không bảo vệ được người bên cạnh đây? Hơn nữa tình huống như vậy còn không chỉ một lần. Lý Mục có chút mê man. Năm đó hắn nhìn Anh Hùng Xạ Điêu truyền bên trong, Quách Tĩnh ở mẹ của chính mình chết vì Thành Cát Tư Hãn trong đại trướng phía sau, một người giết ra Thảo Nguyên, một đường trên lòng sinh mê chướng, ở khổ sở suy nghĩ, đến cùng tập võ ý nghĩa ở đâu, thậm chí chán ghét lại dùng võ công. Nhìn thấy một đoạn này tình tiết thời điểm, vừa rồi mùng một Lý Mục còn ở trong nội tâm xem thường ở Quách Tĩnh mềm yếu cùng lập dị. Nhưng là bây giờ, hắn mới hiểu được, Quách Tĩnh trong lòng mê chướng là một loại gì dạng tư vị, mới nhìn không biết văn trung ý, lại nhìn đã là văn trung người. Lý Mục dòng suy nghĩ rất loạn, một người lẳng lặng mà ở vạn người mộ lớn trước xúc lập dòng giã một buổi chiều. Sau đó mấy ngày Lý Mục hết sức hiếm thấy không có tu luyện nữa, cả người rất trầm mặc, rất nhiều lúc đều ở đây Thái bà tổ tôn đại trước mộ phần trầm mặc đứng yên. Trương Tam, Mục Thanh chờ đại nguyệt tướng sĩ đều cho rằng Lý Mục quá mức bi ai ở thái thái đám người cái chết. Trong lòng cũng là đều cảm giác được vô cùng xấu hổ. Dù sao cũng là bọn họ không có bảo vệ tốt cái kia đối với Lý Thánh tới nói. Trọng yếu như vậy tiểu cô nương, mà cũng là ở mấy ngày nay thời gian trong, Tần Minh Đế cái chết tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài. Tin tức này như là khuếch tán ôn dịch như thế, đến mỗi một chỗ đều sẽ chấn động tới ngập trời sóng lớn. Tần Minh Đế có thể chém cửu cực người trong đế vương, được công nhận là thiên hạ đệ nhất cường giả đế vương. Đi qua trong vòng nửa năm toát ra hào quang, có thể nói là quan lại cổ kim. ngàn năm tới nay võ đạo thế giới nhất cao phong. Bất kể là có nguyện ý không ý thừa nhận, trên đời này đại đa số thực lực đều cảm thấy đón lấy chí ít mấy trăm năm, vị này vương triều đế giả đem sẽ khai sáng một cái hoàn toàn thuộc về hắn thời đại. Ngàn năm một đế thời đại, mắt thấy liền muốn mở ra, nhưng mà, trong nháy mắt, vị này đang lâm ngàn năm qua nhân tộc võ đạo đỉnh phong đế vương. Dĩ nhiên bỏ mình, không có dấu hiệu nào a. Bị Lý Dục chém giết cùng Long Thành Quan ở ngoài. Tin tức này để vô số các đại nhân vật đều trố mắt nhìn nhau, đồng thời cũng tâm tình phức tạp. Tây Tần Hoàng thất Tần gia, rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt nha? Dĩ nhiên đụng phải Lý Mục cái này khắc tinh. Từ hoàng tử đến thái tử, lại tới thiên tử, dĩ nhiên là bị Lý Mục hết thảy giết qua một lần. Lý Mục cả người cũng là tàn nhẫn, rốt cuộc là cùng Tây Tần Hoàng thất có thù gì cái gì oán a? Bắt lấy Tần thị hoàng tộc giết, giết chết nhị hoàng tử, thái tử gì gì đó, còn chưa tính đi, nhưng thậm chí ngay cả leo lên thiên hạ đệ nhất cường giả Tần Minh đế cũng giết đi. Chuyện như vậy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, mà phần này buồn cười bên trong nhưng lại mang một loại làm người không rét mà run đại khủng bố. Thời gian rời sự tình dễ, Tần Minh đế chết vì chiến đấu, từ đệ nhất thiên hạ trên bảo tọa rơi xuống, cái kia không nghi ngờ chút nào mang ý nghĩa mới đệ nhất thiên hạ ra đời. Mà cái này người tương tự xuất thân từ Tây Tần chính là Lý Mục. Lý Mục, một cái truyền kỳ mới, liên lạc với liền Bắc Tống lớn nhất phản vương Tấn Vương cũng đều chết ở trong tay của hắn. Không chỉ là Tây Tần hoàng thất, vì lẽ đó một cái mới biệt hiệu ở này mảnh trên đại lục truyền bá ra hoàng thất kẻ hủy diệt. Đương nhiên, kèm theo Tần Minh đế cái chết, liên tiếp những vấn đề mới lại ra đời. Đứng mũi chịu sào chính là, ngày sau Tây Tần nên do ai tới thống trị? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục